Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim của cả nhà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Liệu cậu ấy có đồng ý quay về hay không? Thế nhưng, chàng trai đẹp trai nhất nhìn quanh, lắc đầu trước ống kính. Tôi và bố mẹ tôi đã sống với nhau bao nhiêu năm nay rồi. Tôi vẫn sẽ chọn họ. Vừa dứt lời, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, khiến người ta lạnh buốt. Đến tận tim, nụ cười rạng rỡ trên mặt ba người vụt tắt. Mẹ cậu cười gượng gạo. Hai, quả nhiên nó không muốn. Streamer hỏi lại lần nữa. Nhưng chàng trai đẹp trai nhất vẫn không muốn quay. Về, bố mẹ ruột lúc nãy vui mừng bao nhiêu. Bây giờ trong lòng lại phức tạp bấy. Nhiêu, liên tục thở dài. Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Tuy rằng có thể thấy đứa con trai này được nuôi nấng rất tốt. Nhưng nó đã không còn liên quan gì đến họ nữa rồi. Lúc này, An Như cố mở tin tức về thông báo truy tìm. Đưa màn hình điện thoại đến trước ống kính cho đối phương xem thân phận của bố mẹ ruột. Bố mẹ ruột từ đầu đến cuối vẫn dán mắt vào cậu con trai út. Không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào của anh ta. Chỉ thấy cậu con trai út sau khi sững sờ một lúc. Đồng tử co rút. Khóe môi, không ngừng nhếch lên, rõ ràng là đang kìm nén sự vui sướng tột độ, nhưng lại, để lộ ra nụ cười. Anh ta theo bản năng đưa tay lên, giả vờ che giấu nụ cười. Nhưng anh ta không ngờ rằng sự thay đổi biểu cảm của mình đã bị bố mẹ ruột thu vào tầm mắt. Anh ta hít sâu một hơi. Thật hay giả vậy? Họ là bố mẹ tôi sao? Anh ta càng muốn hỏi là... Bố mẹ anh ta lại là tỷ phú sao? Đúng vậy, An Như cố cất điện thoại. Nghĩ đến tính cách ham tiền của anh ta. Nhướng mày, tò mò hỏi. Bây giờ anh vẫn muốn quay về chứ? Cái này, chàng trai đẹp trai nhất rất muốn lập tức nói rằng mình muốn quay. Về, nhưng vừa rồi đã nói dứt khoát như vậy. Bây giờ lại thay đổi. Chắc chắn sẽ bị phát hiện ra là mình ham tiền. Anh ta chỉ có thể đảo mắt, ấp a ú ớ, cố gắng hết sức để bù đắp. Họ đã tìm tôi, nhiều năm rồi sao? Đúng vậy, chàng trai đẹp trai nhất giả vờ đau lòng. Nhà tôi cũng khá giả. Thật ra tôi không quan tâm đến tiền bạc. Nhưng họ đã tìm tôi bao nhiêu năm như vậy. Tôi cũng không thể để họ đau lòng. Hai, khó quá, để tôi suy nghĩ thêm. Đợi đến lúc gặp mặt rồi hãy nói. Anh ta nghĩ rằng nói như vậy sẽ tạo dựng được hình tượng người có lòng trắc ẩn. Anh ta không phải vì tiền. Anh ta chỉ là đau lòng cho bố mẹ ruột đã tìm kiếm bao nhiêu năm. Nếu là người bình thường, rất có thể đã bị anh ta lừa. Nhưng đối mặt với hàng ngàn hàng vạn khán giả, bất kỳ sơ hở nào trong biểu cảm và lời nói đều sẽ bị phóng đại lên vô hạn. Rất nhiều khán giả tinh ý đã nhận ra điều bất ổn. Cái quái gì vậy? Vừa rồi không phải nói là không muốn quay về sao? Bây giờ lại nói là muốn suy nghĩ thêm. Tôi thấy là anh muốn tiền nên mới suy nghĩ lại. Đấy chứ, tất cả đều là hồ ly ngàn năm. Chơi trò gì vậy? Nghĩ đến việc người hữu duyên vừa rồi nói dứt khoát như vậy, tôi phải lấy ngón chân ra đào đất xây dựng tử cấm thành mất thôi. Mọi người đừng quá đáng như vậy. Kiếm tiền mà, đâu có gì phải xấu hổ. Mặt chó, chàng trai đẹp trai nhất cứ tưởng mình có thể lừa được mọi người. Nhưng rất nhiều khán giả đều có con mắt tinh tường. Diễn xuất gượng gạo của anh ta căn bản không qua mắt được ai. Anh ta sợ lộ ra thêm sơ hở, chỉ có thể vẫy tay về phía ống kính, giả vờ nhìn đồng hồ, luống cuống nói: "Streamer, bạn tôi hẹn tôi lát nữa đi chơi." Bây giờ, mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Vậy tôi cúp máy đây. Cảm ơn cô đã chỉ điểm. Không có gì. Hình ảnh người hữu duyên biến mất khỏi màn hình. Ba người trước màn hình hoàn hồn, không khí trở nên ngưng trọng. Một lúc lâu không ai lên tiếng. người bố lấy bao tê, hát, u, ố, dê lá ra. U ám hút thuốc, tục ngữ nói, không có thương, nhân nào là không gian xảo. Bản thân ông lăn lộn trên thương trường bao nhiêu? Năm, đâu phải kẻ ngốc, con trai sau khi nghe thấy thân phận của ông và vợ mình, tuy rằng đã cố gắng sửa lời, nhưng biểu cảm theo bản năng của nó không thể nào qua mặt được ông. Ban đầu, họ còn muốn suy nghĩ cho đối phương, cho rằng nó yêu thương bố mẹ, nuôi nên mới để mặc cho nó ở bên cạnh họ. Bây giờ xem ra, quyết định của ông và vợ mình đúng là trò hề. Cách chương.